Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, một cái gọi. Nhan Tuấn Trạch ở kiếp trước đối mèo có sự hiểu biết nhất định. Con mèo này lông tóc dài mặt khác thuận hoạt. Hiển nhiên là có chủ nhân. Hơn nữa nhìn được đi ra bình thường bị bảo vệ rất tốt. Mèo chủng loại hẳn là thuộc về mèo Ba Tư. Bất quá hiển nhiên là tạp giao qua. Không phải thật thuần. Kia một thân bộ lông màu trắng cho người ta một loại thật chướng mắt cảm giác. Cấp Nhan Tuấn Trạch cảm giác có chút không chân thực. Vừa rồi lầu dưới người gọi người. Nhan Tuấn Trạch nghe được thật rõ ràng. Hắn tin chắc người kia hẳn là đang gọi cái này tên là A Bạch, mèo. Nhưng A Bạch không để ý đến. Theo bệ cửa sổ một bước nhảy vào trong phòng. Đứng tại tới gần bệ cửa sổ trên mặt bàn. Nó ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại tại Nhan Tuấn Trạch trên thân. Mèo, cái này âm thanh mèo kêu cũng không tính thật hữu hảo. Cho người ta một loại chói tai cảm giác. Nhan Tuấn Trạch không có di chuyển, chỉ là nhìn xem mèo trắng, mắt thấy nó nhảy xuống cái bàn, bãi động cái đuôi, dựa vào mép giường đi tới. Mèo trắng tựa hồ cũng không phải là thật quan tâm Nhan Tuấn Trạch. Chủ yếu Nhan Tuấn Trạch luôn luôn duy trì đứng im trạng thái. Dưới cái nhìn của nó, người này không đủ để uy hiếp chính mình. Nó đi tới thổ bình phía trước, cái mũi đưa tới. Ngửi mấy lần, lập tức A Bạch đầu dơ lên, nhìn về phía rèm vải sau phòng vệ sinh, nện bước mê người bước chân mèo muốn đi qua. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này di động, A Bạch bị giật nảy mình, lập tức dừng lại, đề phòng nhìn Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch cũng không có đối A Bạch thế nào, mà là đi hướng rèm vải, lấy điện thoại di động ra mở ra đèn pin. Một phen nhấc lên rèm vải, đèn pin chiếu sáng tiến vào trong phòng vệ sinh. Cứ việc làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng một màn trước mắt vẫn như cũ đem hắn giật nảy mình. Đây là một gian ẩm ướt u ám phòng vệ sinh, vách tường bên trong đều là đen như mực, treo mấy chương khăn mặt bên ngoài, mặt đất bên trái trưng bày một cái tắm rửa thùng gỗ lớn. Bên trong có một ít chất lỏng màu trắng, một cỗ nồng đậm mùi thuốc xông vào mũi. Tại thùng tắm bên cạnh, đứng vững một người mặc váy xám tóc dài nữ nhân. Nàng này gương mặt hư thối, trên da hiện đầy hàng loạt màu trắng ấn ký. Phảng phất là trong thùng tắm nước đính vào trên da rẻ của nàng. Khô về sau hình thành trạng thái, Nhan Tuấn Trạch dám khẳng định. Đây chính là cỗ kia tên là Thẩm Uyển Thu nữ thi. Không sai, tại bị đèn pin chiếu sáng bắn tới về sau, nguyên đứng thẳng không nhúc nhích Thẩm Uyển Thu. Giờ phút này thân thể bắt đầu hơi hơi co quắp, tuy là co giật biên độ không lớn, nhưng nhìn bộ dạng này chẳng mấy chốc sẽ di chuyển. Mèo, một phen mèo kêu theo dưới chân truyền ra. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn lên. Chỉ gặp A Bạch không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh mình. Song song đứng thẳng, chính hướng phía trước thò đầu ra, như muốn tìm tòi trong phòng vệ sinh động tĩnh. Ngay tại lúc này, Thẩm Uyển Thu đưa tay ra, một bước bước ra, đối mèo trắng chộp tới, mà A Bạch tựa hồ cũng phát hiện đến nguy cơ. Người xù lông, đang muốn trốn tránh. Nhan Tuấn Trạch luôn luôn chuẩn bị xong rung động đã sớm mở ra. Giờ phút này sớm một bước hướng phía trước ngã xuống. Đến từ hắn, đồng tử nước tiểu, lập tức phun Thẩm Uyển Thu một mặt. Không chỉ có là Thẩm Uyển Thu hư thối trên mặt, còn có y phục của nàng. Cánh tay da thịt, đều nhiễm đến từ Nhan Tuấn Trạch đồng tử oán niệm. Thẩm Uyển Thu động tác có chút dừng lại. Chưa từng xuất hiện tại bị ngâm đồng tử nước tiểu sau khác thường dấu hiệu. Mà chỉ là tại ước chừng 2-3 giây sau. Vẫn như cũ đưa tay nắm tới. Chỉ là lúc này mèo trắng đã chạy ra. Nhường nàng bắt hụt. Cái gì? Nhan Tuấn Trạch hoàn toàn mộng. Đây chính là chính mình đồng tử nước tiểu à? Chuyện gì xảy ra? Vậy mà không có hiệu quả sao? gặp bát mèo trắng thất bại, Thẩm Uyển Thu lập tức cánh tay nhất chuyển, xương cốt phát ra tạch tạch tạch thanh âm, đối Nhan Tuấn Trạch trên mặt chộp tới, đậu đen rau muống. Nhan Tuấn Trạch cơ hồ là xuất phát từ bản năng, đem hắc linh chày gỗ phóng thích tới trong tay, một chày gỗ đối Thẩm Uyển Thu mặt liền múa đi qua, đem nữ nhân này cả viên đầu đều cấp nện oai. Hắn nhân cơ hội này, tranh thủ thời gian lui rời cửa phòng vệ sinh. Ngay tại lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, đồng thời một cái lão đại gia thanh âm truyền vào đến. Nghe tựa hồ mới vừa lên tầng, còn thở thở đến kịch liệt. Có hay không người? Ngượng ngùng, nhà ta A Bạch chạy vào. Thỉnh mở cửa. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch không có ý định đi mở cửa. Mà tại vị đại gia này vừa mới nói dứt lời không lâu, liền nghe một cái khác nam tử trẻ tuổi thanh âm mở miệng nói, đại gia, ngươi tìm ai? Trở về. Nhan Tuấn Trạch giật mình, lúc đầu hắn chuẩn bị không trả lời kia gõ cửa đại gia, chờ hắn sau khi rời đi lại tính toán sau, nào biết được Trình Cảnh Đình vậy mà liền theo ở phía sau trở về. Hiện tại rất có thể Trình Cảnh Đình sẽ mở ra cửa, sau đó nhường đại gia tiến đến đem A Bạch ôm đi. Thời cơ đã bỏ lỡ, chỉ cần hai người tiến đến, kế hoạch của mình liền thất bại. Nhan Tuấn Trạch tâm như thay đổi thật nhanh, phủ định cùng Trình Cảnh Đình xung đột chính diện ý tưởng. Trong lòng mặc niệm, trở về. Đúng, cho dù hiện tại ở vào đại trở về hình thức bên trong, nhưng đồ phổ giới thiệu qua, chỉ cần tại còn có sung túc năng lượng dưới tình huống, Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ có thể tại đoạn này trở lại quá khứ thời điểm, lần nữa tiến hành khoảng đó trở về. Trở về khoảng đó phạm vi chỉ là tại trước mắt đoạn này, đại trở về, tuyến thời gian bên trong. Một cái chớp mắt, hắn lần nữa về tới vừa mới xuất hiện tại Trình Cảnh Đình trong phòng thời khắc. Cái kia mèo trắng đã đứng tại bệ cửa sổ nơi đó, chỉ là còn không có tiến đến dự định. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này còn là thật nghi hoặc, vì cái gì chính mình đồng tử nước tiểu đối với Thẩm Uyển Thu đến nói hoàn toàn không có tác dụng. Chẳng lẽ chính mình thật đã không có lần thứ nhất, miệng còn hôi sữa tiểu thí hài, không biết tiền thân đến cùng là có nhiều lãng, mới có thể tại ở độ tuổi này giai đoạn liền sớm tiết khó giữ được. Nhan Tuấn Trạch cảm giác thật không nói gì, sau đó trong đầu kìm lòng không được bắt đầu hồi ức đến cùng là nhà ai cô nàng may mắn như vậy. Bất quá rất nhanh hắn liền đem lực chú ý chuyển rời đến kia nặng nề rèm vải phía sau. Mặc kệ như thế nào, hắn lại muốn thử một lần. Chí ít tại A Bạch còn không có thành công dẫn tới Thẩm Uyển Thu cỗ này nữ thi phẫn nộ phía trước. Thử một lần, giờ phút này A Bạch đã chui vào cửa sổ, đứng tại trên mặt bàn. Nhan Tuấn Trạch mấy bước đi tới, vặn ra rung động nắp bình, dựa vào vừa rồi ký ức, đối trong phòng vệ sinh Thẩm Uyển Thu đứng thẳng phương vị, nhanh chóng đem nguyên một bình nước tiểu đổ ra ngoài. Dầm dầm cơ bản xối tại Thẩm Uyển Thu trên thân. Sau đó hắn mở ra điện thoại di động đèn pin, cẩn thận chiếu xạ đối phương người. Quả nhiên mục tiêu cơ bản không đi chệch, nhưng cỗ này nữ thi nhưng vẫn là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì phản ứng dị thường. Chuẩn xác, chính mình nước tiểu không có tác dụng. Nhan Tuấn Trạch dám khẳng định hắn đã không phải là đồng tử chi thân, má, nhịn không được mắng một câu về sau. Hắn chuẩn bị từ bỏ lần này đại trở về. Tuy là hao phí nhiều như vậy năng lượng, nhưng đây chỉ là hắn lần thứ nhất thí nghiệm. Về sau chờ năng lượng hồi phục về sau, có điều kiện còn có thể một lần nữa. Dù sao chỉ cần đem đại trở về, cái này kim thủ chỉ mở ra, muốn giết chết Trình Cảnh Đình cơ hội cơ hồ là vô hạn. Đang muốn chọn rời đi lúc, Nhan Tuấn Trạch nhìn cái kia mèo trắng theo trên mặt bàn nhảy xuống tới, lườm chính mình một chút về sau, hướng góc tường kia sắp xếp thổ bình đi đến. Đáng tiếc, con mèo này là thuần trắng, Nếu là đen tuyền lời nói, hiện tại có thể đem ra liền dùng, cũng không cần trông mong đợi đến lần sau. Nhan Tuấn Trạch thở dài. Trong lúc đó, ánh mắt của hắn sững sờ, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía A Bạch. Không đúng, đã ra hỏa này là màu trắng, nhưng vừa rồi vì cái gì đối Thẩm Uyển Thu đến nói, nàng tại nhìn thấy A Bạch sau sẽ phản ứng mãnh liệt như thế. Hiện tại chính là mình cho nàng vào đầu xối nước tiểu. Thẩm Uyển Thu cũng không hề động một chút, nhưng mới rồi A Bạch chỉ là đứng tại chân mình một bên, ngay tại ngó giáo giác hướng trong phòng vệ sinh nhìn quanh. Thẩm Uyển Thu liền lập tức nhô ra cánh tay, đối A Bạch chộp tới. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm, từ bỏ hiện tại liền trở về ý tưởng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?